xem ra phải phá bỏ lời thề đó rồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên tai tôi. Là Giang Hữu Thần sao? Nhưng giọng nói này không giống với giọng Giang Hữu Thần mọi khi. Không dịu dàng như cậu ấy thường ngày mà lạnh như băng khiến người ta muốn đông cứng lại. Giang! Tôi lẩm nhẩm muốn gọi tên cậu ấy nhưng không nói ra hơi nữa. Tôi gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy lờ mờ. Tao đã nói là bọn mày đừng động vào cô ấy, bọn mày lại dám. Giang Hữu Thần quát lên tức giận. Nhẹ nhàng đặt tôi vào một chỗ. Quay người đi. Lao người về phía đám côn đồ đó dũng mãnh như một con sư tử. Chỉ thấy cậu ấy ngẩng cao đầu, mạnh mẽ giơ nắm đấm bên trái hướng thẳng về nửa mặt phải của tên răng vàng chùm sò. Tên răng vàng chúng đòn đau đến nỗi lăn quay ra đất. Đầu tổ chim thét lên một tiếng rồi xông lên nhưng Hữu Thần đã kịp phản ứng. Tên đó chưa kịp có cơ hội giáp mặt với Giang Hữu Thần thì đã được cậu ấy hào phóng tặng cho hắn một cú đấm thẳng như kẻ chỉ. Tên mặt bự vội vớ lấy một cây gậy rồi lao như điên về phía Hữu. Đôi chân dài của Hữu khẽ quét một đường rất đẹp xuống đất làm tên đó ngã bổ trưởng. Mấy tên tép diêu còn lại thấy thế có vẻ sợ sệt, lấm la lấm lét đứng phía sau lưng Hữu định lao lên cùng một lúc. Hữu bình tĩnh quay người lại, ra một đòn cước. Tên đứng đầu ôm ngực, hét sống lên đau đớn. Giang Hữu Thần lại nhẹ nhàng quay lại túm lấy tay một tên lưu manh ở gần cậu ấy nhất, bấm chặt tay hắn. Ôi! Tên lưu manh kêu lên thảm thiết. Sau đó Hữu hất tay hắn ra, không ngờ tay tên đó lại va đúng vào mặt một tên lưu manh khác đứng đằng sau. Ôi! Má ơi! Cứu với! Cứu với! Quái! Đại ca, cứu tụi em. Đại ca em đánh không lại. Đánh không lại. Đám du côn bị Hữu đánh tan tác, hồn bay phách lạc, tên nào cũng bò kềnh bò càng trên đất. Chúng hốt hoảng nhìn Giang Hữu Thần rồi lồm cồm bò dậy chạy toán loạn như lũ chuột nhắt. Trời đất, đó là Giang Hữu Thần mà tôi biết sao. Sao cậu ấy lại giỏi võ thế? Dáng người cao lớn của Hữu càng như được kéo dài trước ánh hoàng hôn. Giang Hữu Thần trông như anh hùng cái thế cưới trên đám mây ngũ sắc. Cậu ấy khẽ phủi tay, chỉnh lại quần áo. Hất mái tóc do ban nãy đánh nhau nên rủ hết xuống trán lên rồi đi về phía tôi. Tôi mơ mơ màng màng nhưng như lại được ý thức, đứng dậy. Mặt Hữu sao lại có vết hơi đỏ nhỉ? Ôi! Cậu ấy chảy máu rồi. Nhất định là do lúc nãy đánh nhau nên bị thương. Tôi cảm thấy vô cùng buồn, lảo đảo đi về phía Hữu. Giang Hữu Thần. Nhưng vừa mới bước được hai bước, cả người tôi đã không còn trụ nổi nữa. Sắp ngã nhào xuống đất. Đúng lúc đó, Hữu lao vội đỡ lấy tôi. Cả người tôi mềm vặt như cục bông được ôm trọn trong lòng cậu ấy. Một hương thơm mát dịu như bao phủ cả khuôn mặt tôi không biết là do ban nãy bị nện một cú như trời giáng vào đầu hay do nguyên nhân khác. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Bàn tay to khỏe của Hữu Thần bỗng đặt lên má tôi. Tôi ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng ngọt ngào giống mật ong trên bàn tay ấy. Tôi như tan chảy trong vòng tay đó. Đôi tay của Hữu mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, an toàn. Tôi nhìn thấy khuôn mặt đó toát lên vẻ vô cùng kiên định, đôi môi Hữu là một đường cong hoàn mỹ nhất. Cứ như đang mơ vậy. Tôi thấy đôi môi ấm áp khẽ mấp máy. Giọng nói có sức hút như nam châm bỗng trào lên như dòng nước. Tôi nhắm mắt lại. Thái Linh! mình sẽ bảo vệ cậu, không để ai làm tổn thương cậu cả. Một giọng nói trầm trầm nhưng rất quả quyết vang lên. Giang Hữu Thần là cậu sao? Thái Linh, tỉnh lại đi. Thái Linh, chóng mặt quá, tôi đang ở đâu? Tôi mở tròn mắt nhìn thấy cặp mắt sáng của Hữu. Cậu ấy gọi tôi, lấy tay vỗ nhẹ vào cái đầu sắp bị tê liệt của tôi. Nhìn bốn xung quanh, hóa ra tôi đang ở trên xe buýt. Thái Linh, chúng ta về đến nhà rồi. Giang Hữu Thần xoa xoa đầu tôi. Đầu còn đau không? Cậu ngất đến bây giờ mới tỉnh lại, mình lo không biết cậu có sao không. Chỉ hơi váng đầu một chút thôi, không sao đâu. Nhìn thấy đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng của Hữu, tôi thật lòng không muốn cậu ấy lo hơn nữa. Chúng ta đi thôi. Ừ. Giang Hữu Thần đứng dậy, với tay lấy cái túi hành lý. Ôi! Cậu sao vậy? Nghe tiếng kêu của Hữu, tôi giật thót mình, vội vã lao về phía trước mặt cậu ấy. Không không sao. Hì hì. Mặt Hữu trắng bệch mỉm cười nhìn tôi rồi lại giơ tay lên lấy hành lý. Mồ hôi trên trán cậu ấy nhẽ nhại, có một vệt máu sắp khô. Hữu bị thương rồi. Cho dù như thế, Hữu vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng vết đau, lại còn nói dối để an ủi tôi. Cụp cụp. Tiếng gõ vào cửa kính nghe rất trong trẻo vang lên. Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy ba dáng người quen thuộc. An Địa Nguyên, Nghiêm Ngôn và Kỳ Dực. Họ đứng bên ngoài, vẫy tay với Hữu. Giang Hữu Thần cũng nghe thấy tiếng gõ cửa vừa rồi. Hữu cúi đầu mỉm cười. Nhưng ánh mắt của Tam Đại Tướng Quân vừa lướt qua Giang Hữu Thần thì thoát một cái. Ba người như bị đông cứng lại. Thời gian bỗng ngừng trôi. Kỳ Dực lại còn trừng mắt hung dữ nhìn tôi. Ánh mắt đáng sợ quá. Tôi hãi đến mức run bắn người, đứng nép phía sau lưng Hữu. Thái Linh, chúng ta xuống xe. Hữu bình tĩnh quay lại nói với tôi. Tôi cứng đơ người đi theo cậu ấy. Hữu, cậu bị thương rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ Dực tức như muốn bốc hỏa, mắt trừng lên lao về phía chúng tôi, hét lên rõ to. Giọng nói oang oang đó làm tôi sợ thót tim, lùi lại sau mấy bước. Tôi có cảm giác ánh mắt tức giận muốn tóe lửa đó cứ nhắm về phía tôi. Trên đường về gặp chút rắc rối nhưng đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Dực, đừng lo. Giang Hữu Thần cười như không có chuyện gì. Một cơn gió nhẹ nhẹ lướt qua thổi tóc Hữu bay bay bồng bềnh làm hiện rõ hơn vết thương trên mặt. Vết bầm và máu. Nếu mình ở đó sẽ không có chuyện này. Giọng nói trầm trầm của Nghiêm Ngôn cất lên rất dứt khoát. Dường như muốn bóc trần lời nói dối của Hữu. Tôi ngẩng đầu lên hơi ngạc nhiên. Không may bắt gặp đúng ánh mắt nghiêm nghị của Nghiêm Ngôn. Dữ quá. Tôi không tự làm chủ được nữa, chân lùi thêm mấy bước về sau. Sau này đi ra ngoài, cậu phải cho bọn mình biết, không thể tùy tiện đi một mình, như thế nguy hiểm lắm. Tôi còn chưa kịp thoát khỏi sự đe dọa đáng sợ của Nghiêm Ngôn thì An Địa Nguyên lại chậm rãi nói. Cậu ta vẫn bình tĩnh như mọi ngày nhưng từng câu từng chữ có uy lực vô cùng. Hữu, mọi người đều lo lắng cho cậu đấy. An Địa Nguyên vừa dứt lên. Tam Đại Tướng Quân chẳng ai bảo ai. Nhất loạt quay sang trừng mắt nhìn tôi đầy vẻ coi thường. Sau đó lại chuyển tầm nhìn về phía Giang Hữu Thần nhưng là với ánh mắt quan tâm. Chăm sóc. Họ dường như coi tôi là kẻ ngoài cuộc. Cách của nợ chỉ tổ làm vướng tay vướng chân. Nhìn ba người bọn họ rồi nhìn vết thương trên mặt Hựu, trong lòng tôi bỗng thấy khó chịu. Tôi cúi đầu xuống, đầu óc rối bời như mớ bòng bong. Được rồi, không còn sớm nữa. Để mình đưa Thái Lăng về nhà. Không được, cậu phải về nhà ngay để chữa trị vết thương. An Địa Nguyên vội vã tiến lên một bước, đứng chặn giữa tôi và Hựu Thần. Nhưng mà, Giang Hữu Thần nhìn tôi, giọng nói đầy vẻ lo lắng. Hữu, phu nhân có việc gấp muốn gặp cậu. Cậu đừng để phu nhân phải đợi lâu quá. An Địa Nguyên nói một câu đầy sức thuyết phục. Để mình đưa cậu ta về nhà. Dực, ngôn. Hai cậu đưa Hữu về. Hả? An Địa Nguyên đưa tôi về. Tôi thổn cả người ra, ngạc nhiên nhìn cậu ta. Mắt kiếng của An Địa Nguyên như phát ra những tia sáng lạnh run người. Tôi không hiểu trong lòng cậu ta đang thực sự nghĩ gì nữa. Hữu do dự một lát đành thở dài. Nếu là Nguyên đưa Thái Lăng về thì mình yên tâm rồi. Hữu nhìn tôi gật đầu quay người lại cùng Kỳ Dực và Nghiêm Ngôn đi đến chiếc xe hơi sang trọng cách đấy không xa. B-R-U-V-Q-Q-M B-R-U-V-Q-Q-M Xe hơi bắt đầu chuyển bánh, lát sau đã mất hút. Nhìn thấy đám khói mà chiếc xe để lại, tôi có cảm giác man mác buồn. Thái Linh, lẽ nào mày hy vọng Hữu đưa mày về sao? Đi thôi. Một giọng nói lạnh hơn cả nước đá vang lên. Tôi quay lại nhìn An Địa Nguyên. Đằng sau cặp mắt kiếng trong suốt kia là một đôi mắt vô cùng băng giá. Thịch. Không hiểu sao trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 27 cô nàng xui xẻo. G-I-N-A Quyển 5 Chương 5 Linh đinh tìm hòn đảo bình yên cho tâm hồn. Phơn ni ôn đe lan địa điểm. Nhà ăn trường díp tít hội trường díp tít văn phòng hội học sinh nhân vật. Thái Linh học sinh lớp 12 trường Magia, Anna học sinh lớp 12 trường Magia, Giang Hữu Thần học sinh lớp 12 trường Zip Tít, An Vũ Phong học sinh lớp 12 trường Zip Tít, An Địa Nguyên học sinh lớp 12 trường Zip Tít, Kỳ Dực học sinh lớp 12 trường Zip Tít, Nghiêm Ngôn học sinh lớp 12 trường Zip Tít, Lâm Tử Hảo học sinh lớp 12 trường Zip Tít. Lời thì thầm của đóa hoa bé nhỏ: nếu có thể tôi nguyện sẽ có một cuộc hẹn hò lãng mạn, lắng nghe nhịp tim rộn ràng của mình. Chúa đáp: ta đã nghe thấy lời nguyện cầu của con, thế là Chúa ban cho tôi một trải nghiệm về nhịp tim. U cộp cộp cộp. Trên con đường vắng lặng chỉ còn có âm thanh của giày quét trên mặt đất. Không khí u ám quá. Tôi vo quay đầu sang lén nhìn An Địa Nguyên đi bên cạnh. Rõ ràng cậu ta chủ động đòi đưa tôi về nhà, nhưng đã đi 20 phút rồi cậu ta chẳng thèm nói với tôi một câu. Tôi muốn nói vài câu để làm giảm đi bầu không khí căng thẳng kiểu chiến tranh lạnh, nhưng thái độ thờ ơ của Nguyên làm cổ họng tôi cứng ngắc lại. Gió chiều khẽ thổi lay động cành cây, lá cây kêu xào xạc. Tôi lặng lẽ đi đằng sau An Địa Nguyên. Đi qua từng cây đèn đường, tôi nhìn bóng mình lúc được kéo dài ra, khi thì co lại, rồi lại dài ra. Xin cậu hãy tránh xa Hữu ra. Bỗng đi đến một cây đèn đường. An Địa Nguyên dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi. Mặt mày Nguyên cứ như bị mây đen mù mịt bao phủ. Hả? Vì đột ngột quá tôi chưa kịp định thần lại, đờ người ra nhìn cậu ta. Ánh sáng đèn đường chỉ chiếu một phần trên khuôn mặt An Địa Nguyên. Xin cậu sau này tránh xa Hữu ra. Đúng lúc tôi đang mơ hồ,